thêm dầu vào lửa, hạ mặt Hàn lập tức bùng cháy, cô nhìn Ngô Bách Tuế nói. Anh có tiền gì chứ, mẹ em nợ người ta 1 triệu đấy. Mẹ cho rõ, là 1 triệu chứ không phải 100, anh có ngần ấy tiền không? Có, nói xong câu này, Ngô Bách Tuế quay người bỏ đi. Cách chương.